Chương 867, so với cờ mở nở vụt cả tinh thần còn lớn hơn. Canh thứ nhất nếu như ta nhớ kỹ không sai, cái này nhân loại phải gọi bạ tờ hợp kỳ xạ, đọ phở là mỉ ngộ kỳ xạ cái kia lão bất tử nhi tử ta không biết ở đâu ra lửa giận, đi nhanh xuống lầu, một bả nắm ở Độc Luyến Thu Vũ bả vai, đưa nàng nắm ở trong ngực của mình, phẫn nộ quát, ngươi đi làm cái gì chẳng lẽ còn ngại thương tổn tỷ tỷ tổn thương không đủ sao? Bạ tờ hợp kỳ xạ hơi sừng sờ, sau đó đưa tay ra, xin chào, La Tử Phi tiên sinh, nghe nói, ngươi là hiểu vũ đệ đệ chứ điều tra rất rõ ràng à, kỳ xạ. Tiên sinh, xin không nên kích động, ta tới nơi đây, là có ý tốt. Ngươi sẽ có cái gì thiện ý, giả mù sa mưa quỷ dương tuyển cận mắng, không cho phép đụng tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ là của ta Độc Luyến Thu Vũ có vẻ hơi làm khó dễ, tuyển tuyển, hắn quả thực không phải là tới nơi này quấy rối, tỷ tỷ cũng sẽ không đi, vĩnh viễn không đi. Tuyển cận nước mắt lập tức rớt ra. Một đôi tiểu tay không kéo Độc Luyến Thu Vũ vào áo, khóc không thành tiếng, tỷ tỷ, làm cho cái này quỷ dương biến, làm cho hắn cút ta và bạ tờ hợp kỳ xạ bốn mắt nhìn nhau. Con mắt của ta sắc bén nhìn chăm chú vào hắn, mà ánh mắt của hắn cũng một mực không phải thố nhìn ta chằm chằm, hai người đang âm thầm phân cao thấp. Ta đọc ánh mắt của hắn, dùng chính mình này đôi duyệt vô số người mắt, phát hiện trong mắt của hắn không có một chút lóe lên. Ta đây mới có nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Độc Luyến Thu Vũ nói, tỷ, buổi tối muốn ăn cái gì một đám tất cả đều bị ta đầy câu lôi đảo. Bạ thờ hợp kỳ xạ cực kỳ vô sỉ sờ sờ bụng của mình, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói rằng, ta có thể cùng đi sao ta cũng không còn ăn cơm đây. Lạc Lam mắt hạnh trợn tròn, dựa vào cái gì dẫn ngươi đi, ngươi là chúng ta người nào? Bạ thờ hợp kỳ xạ bất đắc dĩ buông tay một cái nói, ta là tỷ tỷ ngươi đệ đệ. Chết cút tỷ tỷ của ta chỉ có ca ca một cái đệ đệ ngươi là người sai vặt kia đệ đệ hít. Lời này để cho ta nghe có chút khó hiểu, không hiểu nhiều. Không hiểu cũng không cần gấp. Ta nhàn nhạt nói, tự nhiên, cũng không cần kích động. Nếu nhân gia thật vất vả tìm được nơi đây, vậy cùng đi ăn cơm đi. Ta muốn kỷ xạ tiên sinh lúc này đây tới thiên tân, nhất định là có chuyện muốn cùng tỷ tỷ đàm luận. Bạ thờ hợp kỷ xạ lắc đầu, là tiên sinh, ta muốn uốn nắn hai vấn đề. Thứ nhất, nơi đây rất dễ tìm. Thứ hai, ta là tận lực tới với ngươi nói chuyện. Ồ vậy thì tốt quá, người Trung Quốc nói chuyện thích ở trên bàn rượu đàm luận, ngươi có thể uống sao ánh mắt của ta như trước lạnh thấu xương. Bạ thờ hợp kỳ xạ gật đầu, nói một câu càng lôi nhân, ta thích uống như lan sơn rượu sái. Thế nhưng, những lời này với ta mà nói cũng không hưởng thụ, ta càng ưa thích hành thủy lão bạch làm, 67 độ tinh khiết cất. Ngươi được không? Bạ tờ hợp kỳ xạ thật đúng là một cái hán tử hoặc là nhân gia căn bản không biết cái gì gọi là lao bạch làm. Đại nghĩa lâm nhiên nói, được rồi, ta chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Phỉ nhi đi tới trước mặt của ta, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của ta, thấp nhàng, không muốn cho phòng làm việc mất mặt, ngày hôm nay giải quyết cái này chết ngoài. Nghệ, đỡ phải hắn vướng víu tỉ tỉ. Độc Luyến Thu Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, phỉ nhi. Sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Sự tình rốt cuộc là cái dạng gì hiện tại đã không trọng yếu. Hạ tờ hợp kỳ xả mắt lơ đáng rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người thời điểm. Ta đã cảm thấy một loại ẩn bên trong uy hiếp. Ta, dường như muốn mất đi tỷ tỷ của mình. Chúng ta nguyên kế hoạch là muốn đi Vương Hoa Đông Hàn Quốc liệu lý tiệm ăn thịt quay. Nhưng là bởi chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên ta cải biến sớm định ra kế hoạch, mang theo nhóm đi tiểu hải người người vui siêu thị bên kia. Nơi đó có một nhà phi thường tránh tông sâu nướng tiệm, chúng ta trước đây ở ba vị phòng sách ở thời điểm thường thường quan cố. Băng Vũ Vô Ưu sợ ta ngày hôm nay uống nhiều rồi gặp chuyện không may, cho nên cho cả Bù Xí Nổ cùng Nhất Lộ Phong Trần gọi điện thoại. Hiện tại Nhất Lộ Phong Trần ở tại cả Bù Xí Nổ trong nhà, hai người cùng tồn tại hệ vợ dẹt bên trong, bộ hành đến nơi đây chỉ dùng 5 phút. Chúng ta bảo tiêu lại như lâm đại địch. Cùng bạ tờ hợp kỳ xả mang tới vài cái ngoài nghề ngồi ở mặt khác một đại cái ghế bên trên, một bên gặm nấu hạt một bên trợn mắt nhìn nhau, so với lấy tinh thần. Mà chúng ta bên này chỗ ngồi thì an bài khá là quái dị, nhóm cùng cả Bù Xí Nổ, Nhất Lộ Phong Trần ngồi ở một cái bàn lớn trước, ta và bạ tờ hợp kỳ xả thì ngồi ở bàn nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác kia mập mờ thật giống như thằng nhãi này là của ta bạn gay. Lão bản nương thấy chúng ta nhóm người này Pepsi phá hủy, nhanh lên tới chào. Ta cũng không khách khí, vung tay lên nói, lao bản nương, trước nướng 1.000 cái xuyến lao bản nương nhất thời không nói, huynh đệ, không có nhiều như vậy chữ hàng A vậy thì có bao nhiêu bên trên bao nhiêu đi những thứ khác, nhìn đệm sướng, nhiều sợ chúng ta ăn không hết. Mặc dù tiến lên lúc này, ạ sở chỗ boy đứng lên, đem lão bản nương cứ gọi tới từng cái một bên, trực tiếp nhét một ít đánh trăm nguyên tiền giá trị lớn, lão bản nương nhất thời hội ý, cái gì cũng không nói, trực tiếp phân phó tiểu nhị. Đi chuẩn bị. Ta thì đưa ánh mắt rơi vào ạ sở chỗ boy trên người, tiểu mục tử, thùng đằng sau trong kia một cái dương lão bạch làm cho ca đem ra ạ sở chỗ boy hỏi dò, ca, thật uống a mắt của ta chừng, hãy bớt sàng luôn đi. Nhanh đi ạ sở chỗ boy không dám trả lời, nhanh đi. Mà lúc này, tiểu tinh cùng tiểu lạt tiêu chạy tới lao bản nương bên người, chăm miệng một lời, a di, trước cho bản này cái trước xa hoa thịt bò. Ngày hôm nay, hai cái chuẩn bạn gái ai cũng không có ngăn ý của ta, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, ta hôm nay muốn cùng ạ tờ hợp kỳ xả phân cao thấp, so với lực, e rằng sự thắng bại hôm nay, liền kiên định độc luyến thu vũ đi ở thế nhưng... Hai người đều biết lão bạch làm rượu kia rốt cuộc có bao nhiêu ác, chứ không ăn một chút gì dưới nệm khẩu vị liền uống rượu, đây tuyệt đối là tìm đường chết. Lão bản nương tay chân lanh lẹ, tự mình xuống bếp, không lâu sau Nhi đã đem một nồi nóng hổi sa hoa thịt bò bỏ vào ta và vạ tờ hợp kỳ xạ trước mặt. Mà giờ khắc này, hai chúng ta cũng không đoái hoài tới phẩm mùi gì cầm lên môi liền múc bên trong khoai tây cùng thịt bò, một bên thổi vừa ăn, dù sao sa hoa giữ ấm. Đồng nhiên nhập khẩu vẫn là phi thường nóng. Chúng ta những cái này bảo tiêu cùng đối phương vài cái ngoài nghề bảo tiêu đều thấy choáng. Bọn người kia tuy là cao lớn và vỡ, từng cái dáng dấp cùng tựa như hung thân ác sát, nhưng là nơi nào thấy qua như vậy khí chẳng. Đây không phải là ăn, cái này kỳ thực cùng liều mạng tựa như ạ sở chỗ boy ở bên ngoài ma kỷ nửa ngày trời sau. Mới có kiên trì đem một dương lớn chết lão bạch làm mang tiền đến, mới vừa vào cửa, đã bị độc luyến thu vũ ngăn cản. Nàng lạnh lùng nói, ca y na ho đem ra, để chỗ. Nào đi ta và bạ tờ hợp kỳ xạ lúc này đều đứng lên, gần như cùng lúc đó đi tới độc luyến thu vũ trước mặt, tay đồng thời đặt ở cái dương ven. Độc luyến thu vũ ánh mắt rơi vào trên mặt của ta, thấp nhàng, tiểu phi, tỷ tỷ ca y na ho đều không đi, liền ở lại chỗ này. Khẩu khí của ta cũng thư hoán rất nhiều, tỷ, ta muốn để cho ngươi không hề ràng buộc ở lại chỗ này. Ngươi biết không, người nhà của ngươi đều ở chỗ này, không ở bên ngoài bất luận cái gì địa phương, nhưng cái này địa phương đều không phải là nhà của ngươi. Lời của ta thư giãn, nhưng là trong lời nói lại lộ ra một cô bá đạo, độc luyến thu vũ nghe xong về sau liền có chút không dễ chịu, vành mắt trong lúc nhất thời đỏ, tiểu phi tỷ, ta yêu ngươi. Mặc dù không có uống rượu, nhưng ta như cũ nói ra câu này nói năng có khí phách. Thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là... Bên cạnh ta cái này tây lông cư nhiên tột hiệu bể, vô liêm sỉ mà nói, tỷ, ta cũng yêu ngươi. Ta nhất thời giận dữ, một bả níu lấy hắn cần cổ, mà tư cũng không tỏ ra yếu kém, trở tay níu lấy ta cần cổ hai bên bảo tiêu như lâm đại địch, từng cái nhánh lăng lập tức đứng lên, mà giờ khắc này, lao bản nương cùng trong tiệm tiểu nhị đều thấy choáng, từng cái ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Ta thấy tình hình này, nhất thời thoải mái cười ha hả. Trong lúc nhất thời cũng để cho túc sát bầu không khí chiếm được giảm bớt. Ma tư cũng cười đứng lên, hắn cười, mặt của ta liền lạnh xuống. Sau đó, ta một tay lấy hắn đẩy ra, ngươi cười cọng lông. Hôm nay ngươi không phải cùng lao tử ghim đâm sao lao tử liền rót chết người nhà thẳng nhãi này ràng giặc nói. Người nào rót người nào, còn không chừng. Ngươi cái này yêu câu hỏa hàng A tất cả ngồi xuống, không có việc gì. Thành thật hạp các ngươi hạt ta cất giọng nói, lao bản nương. Cầm hai cái chén lớn tới lao bản nương không rõ ý tưởng, chỉ có thể đi tới hậu trụ, cầm hai cái bình thường thiên tân các lao ra ăn kiếm mặt dùng chén lớn. Ta trực tiếp xé ra rượu cái dương, từ bên trong lôi ra hai bình lao bạch làm, lấy trước một chai, trực tiếp ngăn nắp bình, đem hai cái bắt rót đầy rượu. Giá thế này chẳng những là làm cho lão bản nương kinh ngạc, càng làm cho ạ sở chỗ boy cái này đông bắc hán tử kinh ngạc, ca, ngươi thực sự là thuần gia môn. Cái này uống pháp huynh đệ đã nhiều năm không gặp. Phỉ Nhi đi tới trước mặt của ta, lại một lần nữa dặn dò, điểm danh. Ừ, ta biết rồi. Vừa nói, ta lại múc hai muôi sa hoa thịt bò bỏ vào trong miệng, ăn sau đó, bưng lên bát rượu, kỳ xa, cái gì cũng không cần nói. Phạm chén này vừa dứt lời, không đợi đối phương phản ứng, miệng ta bên vừa đụng bát rượu, ngửa cổ lên, đem cả bát rượu chút xuống bụng mặc dù đã trước đó chịu không ít đồ đạc đội sổ. nhưng lão Bạch làm cái này liệt tiểu như cũ để cho ta yết hầu cảm thấy từng đợt cháy. Rượu này, thật cờ mờ nờ là hảo tiểu bạ tờ hợp kỳ xạ cũng không tỏ ra yếu kém, bưng chén rượu lên, đem chén. Rượu này từ từ chút xuống, sau đó, tờ nguyên tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mờ lập tức đỏ, nói một câu cực kỳ vô địch nói, ma giờ phúc. Rượu này so với cờ mờ nờ rủ xì ạ vột cả tinh thần còn lớn hơn ta cười ha hả, quỷ dương, nếu như ngươi là người Trung Quốc, ca nộp ngươi bằng hữu này uống rượu lên mặt, người này hảo giao. Họa thờ hợp kỳ xạ bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc, ta cờ mờ nờ là một ngoại nghề. Hơn nữa, ngươi chính là muốn đem tỷ tỷ của ta mang đi người. Nhưng là ta chưa nói a đừng giả bộ tỏi, ngươi chính là nghĩ như vậy. Ta mở ra đệ nhị chai rượu, lại rót đầy. Đến đây đi, uống thông khoái, đem lời trong lòng đổ ra, ngày hôm nay ta muốn biết, ngươi tại sao tới nơi đây n.